Chuyện này cứ ghê ghê ấy, hu hu, hơn hẳn mấy bộ khác như tôi lướt các CMT với đoạn cuối thì khen quá trời, mà hình như lại cua bể đầu tiếp. Anh chị em tiếp tục đội mũ vào nha. Tôi trước, tôi cũng dịch đến đâu đọc đến đấy thôi đó. Cách chương.